Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 804, Diệp Minh Thiên Tính. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thế giới chi đạo, hắn quả nhiên vận dụng thập phần hoàn mỹ, bí pháp hoặc vũ khí đủ loại cấp bậc, nếu là không thể đạt tới siêu việt chân giới cực hạn trình độ. Vô luận ngươi ra sao loại lực lượng, ở trước mặt hắn, đều không có chẳng sợ một tia phần thắng. Không kém, không kém, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng. Công bằng bình phán, chính mình lớn nhất đối thủ Tiếu Ngạo Trường không? Mặc kệ đối phương như thế nào khiêu khích chính mình, đều là không sao cả. Sinh tử một trận chiến, không thể tránh được, đương nhiên. Người khác là vô pháp biết Tiếu Ngạo Trường không cực hạn nơi làm thế giới chi đạo, đoạt thiên chi thuật chân chính người sáng lập Phong Vân Vô Kỵ. Lại là xem rõ ràng, chính mình trường không giới, bởi vì tàn khuyết nguyên nhân, đi chính là tạo hóa bổ toàn con đường, mà cười Ngạo Trường không là hoàn mỹ thống trị một cái thế giới. Cho nên nói, hắn không có bất luận cái gì khuyết tật. Nhưng là, hắn so với chính mình con đường, trên thực tế càng gian nan, hắn thế giới cấp bậc tăng lên, yêu cầu được đến chính mình trong thân thể thế giới này. Sau đó thăng hoa chín đại căn nguyên, cho nên chính mình là hắn, cần thiết bắt lấy đối thủ. Hiện tại hắn không đủ liền ở chỗ này, mà chính mình cũng có một ít biện pháp thu phục hắn. Này đó đều tạm thời không đề cập tới rút thăm so đấu. Vẫn là yêu cầu tiếp tục tiến hành. Mặt sau chinh chiến bên trong, các lộ thiên tài cũng là tận hiện siêu cường thực lực. Không ra Phong Vân Vô Kỵ ngoài ý liệu nắm giữ hồn đao Tư Đồ Vô Thượng. Lấy thắng chàng thập phần nhiều, trừ bỏ Tiếu Ngạo Trường không, Phách Thần Tông Kỷ Về Ly, Nhân Hoàng Đế Nữ Cơ Vô Song, còn có Đại Ca Lư Bán Sinh bên ngoài. Bất luận cái gì một người, đều bị hắn nhất chiêu thủ thắng. Không sai, hắn đây là cực hạn phương thức chiến đấu. Cũng có thể nói, nhất chiêu tiên, ăn biến thiên, chẳng sợ người biết rõ hắn con đường. Người phá giải không được, ứng đối không cửa cũng là không có biện pháp sự tình. Tiếu Ngạo Trường không thắng chàng, liền không cần phải nói, vô luận gặp được ai, cho dù là 10 đại tông môn các vị thiên tài, hắn đều là nghiền áp thủ thắng. Công Thâu công tử, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là thực lực hơn nữa tạo hóa bất diệt thể, tuyệt đối là nhất đẳng nhất nhân vật, nhưng ở đối mặt Tiếu Ngạo Trường không thời điểm, vẫn như cũ là không vài cái, cũng đã bị thua. Hoàn mỹ thế giới lại cũng chỉ là hiện ra một tia da lông, liền đem hắn toàn diện bát. Ở ngay lúc này, Tiếu Ngạo Trường không nhân khí mới là nhất cử đăng đỉnh. Đơn luận thực lực tới nói, mọi người cho rằng Phong Vân Vô Kỵ cũng đem không phải đối thủ của hắn. Bất quá bọn họ hai cái chiến đấu, đương nhiên cũng là lớn nhất chờ mong điểm. Lại nói Nhân Hoàng Đế Nữ, sức chiến đấu cũng là siêu cường, thắng chàng rất nhiều, nàng bại bởi vài người, chính là Tiếu Ngạo Trường không, Tư Đồ Vô Thượng cộng thêm Đại Ca Lư Bán Sinh, còn lại người, tất cả đều thắng lợi. Nhân Hoàng chi đạo áp chế, chính là thập phần đáng sợ. Đối mặt hoàn mỹ thế giới Tiếu Ngạo Trường không, đã có thể không có tác dụng, một thân sát khí, sát thiên sát mà Lư Bán Sinh cũng không sợ Nhân Hoàng chi khí, một thanh lục tiên kiếm, nhất chiêu thủ thắng Đế Nữ, Tư Đồ Vô Thượng, cũng là như thế thắng lợi. Nhất chiêu, Ngũ Hành Tông Nạp Phá Nhiều La, còn có Phách Thần Tông Kỷ Về Ly, thắng chàng cũng không tính thiếu, nhưng không tính là ưu tú. Công Thâu công tử, cũng là như thế cục diện, tới tới lui lui chi gian. Nhưng thật ra thứ tự căn bản không tính dựa trước tương đương, cái này làm cho này vài người trong lòng đó là tương đương nghẹn khuất. Năm đại thế gia bên trong, còn có một tài thắng chàng bằng không người, nhưng là hắn bại cục, cũng là linh tương đương đến nỗi vì cái gì? Phong Vân Vô Kỵ đi lên cùng hắn một trận chiến, là có thể làm mọi người minh bạch hết thảy, mà người này đúng là Diệp gia tới cao thủ, một vị nắm giữ thiên tính chi thuật, đáng sợ lại xấu hổ thiên tài. Phong Vân Vô Kỵ, chỉ sợ ta và ngươi chi gian chiến đấu sẽ là ta trận đầu thất bại a. Diệp Minh nhìn trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, mỉm cười nói, xác thật, ta mệnh cách, ta tâm ý, trước nay không ai có thể tính đến rõ ràng, thiên tính chi thuật chỉ sợ sẽ mất đi hiệu lực. Phong Vân Vô Kỵ cũng vui tươi hớn hở nói, kỳ thật hắn nội tâm chung càng muốn truy vấn một chút nhị nương còn có Diệp lão trạng huống. Chỉ tiếc, không có biện pháp mở miệng, chỉ có thể chịu đựng. Đối với vị này Diệp gia người, hắn cũng tưởng lưu thượng một chút mặt mũi, đợi lát nữa khiến cho làm hắn hảo. Nhưng ta vẫn là sẽ tận lực thử một lần. Diệp Minh ngưng thần nói, thỉnh. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có dư thừa nói, hai cái thiên tài đã chuẩn bị so chiêu. Ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là không chút do dự một quyền đánh tới. Hắn cũng dùng tới nào đó chiến đấu kỹ xảo, còn có bí thuật bí pháp từ từ. Diệp Minh thiên tính cũng liền vào giờ phút này có thể thi triển, đôi tay vận tác chi gian, thiên địa vì này cảm ứng, từng luồng thần diệu phép tính chi đạo giống như mạng nhện giống nhau, dày đặc tại đây phiến thế giới bên trong. Thiên tính lực lượng giống như là đại đạo vận hành lộ tuyến giống nhau, có thể thấu triệt trong thiên hạ hết thảy. Liền cũng bởi vì như thế, ngươi tâm tính, ngươi bộ phận ý tưởng, ngươi mệnh số, ngươi chiêu số sơ hở, ở đã định điều kiện dưới, hắn đều có thể đủ ở nháy mắt tìm được đáp án. Mà Diệp Minh sở dĩ nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ liền nhận thua, cũng là thực dễ dàng lý giải, mấy ngày liền đều có thể lừa gạt Phong Vân Vô Kỵ, hắn như thế nào tính đến ra tới? Huống chi liền tính ngươi tính ra tới, cũng đều có chân chính năng lực có thể phá giải mới được, không phải đối phó nào đó cao thủ, hắn là vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn còn có thiên ẩn năng lực, nét có thể lẩn tránh ở đại đạo khe hở bên trong, né tránh ngươi công kích. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ chính là không giống nhau, khách khách khí khí, cùng hắn có tới có lui, hủy đi chiêu mấy chục cái hiệp qua đi, trong nháy mắt liền thi triển thế giới chi đạo. Phong Vân Vô Kỵ làm việc cũng thực xảo diệu, lợi dụng giới vương châu tới thi triển tiểu thế giới. Cứ như vậy, người bình thường liền thấy không rõ hắn chẳng huống. Mà ở tiểu thế giới bên trong, thiên tính lại lợi hại, tiềm tàng lại thần kỳ, còn có thể giấu đến qua thế giới chủ nhân. Vì thế, lệnh rất nhiều người đều bó tay không biện pháp thiên ẩn. Cứ như vậy bị Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ. Sau đó, một tay bắt được đối phương yết hầu, thắng bại liền cũng theo đó rõ ràng. Bội phục, bội phục, thế giới chi đạo quả nhiên không phải là nhỏ. Xem ra ta đối thượng Tiếu Ngạo Trường không thời điểm, cũng là không có biện pháp rằng co đến ngang tay. Diệp Minh khâm phục nói, hắn sức chiến đấu không đủ cường, chính là thiên tính thần kỳ thôi, cho nên vẫn luôn có thể phá chiêu cùng tránh né, tất cả đều là thế hòa tràng. Diệp gia ở cái này chân giới bên trong cường đại, dựa vào cũng là tính thiên tính mà tính mạng người vận mà đến. Trong tộc cho dù có cao thủ, cũng không phải đứng đầu, nhưng là lại không ai có gan chạm vào bọn họ. Bởi vì nghe nói, thiên tính bên trong còn có thiên chú thần thuật, có thể dơ bẩn vận mệnh của ngươi, mạnh mẽ cho ngươi, thậm chí người nhà của ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Cứ như vậy một cái đặc thù gia tộc, thử hỏi ai có thể tùy tiện đụng vào đâu. Thắng bại cũng không phải đặc biệt quan trọng, đã trước 20, Diệp huynh làm gì rối rắm đâu. Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói, Bên kia Diệp Minh cũng là bồi to lớn thanh cười vui lên. Hai người chi gian còn xem như có cái hòa thuận cơ sở tại đây thành lập. Người chủ trì tiền bối lại lần nữa tuyên bố kết quả sau. Phong Vân Vô Kỵ tiếp theo chàng gặp gỡ Phách Thần Tông, Kỷ Về Ly, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.